Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, Giang Triệt đại gia ngươi. Giang Mụ bên này vừa cúp điện thoại, quay đầu đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa muốn nói lại thôi Giang cha. Ngắm hai mắt, hỏi: "Thế nào, ngươi có ý kiến?" Đồ cũng không phải có ý kiến, liền là cảm thấy việc này chúng ta khả năng vẫn là tốt hơn ít dính vào. Giang cha ngữ khí hơi yếu, nói: "Một cái Đường cô nương bên kia hiện tại cũng không nói có ý tứ này. Người vội vàng tiến tới đâu, gặp qua mấy lần đều rất bận, cũng so trước kia cảm thấy hào phóng. Lại đến Triệt Nhi, hắn là cái chính mình có chủ ý. Chấm ngoặc kép, hắn lại có chủ ý việc này còn không phải ta quyết định a." Giang Mụ nói, cửa hàng cũng mở, phòng ở cũng mua, nhà ta không còn kém chút chuyện này. Lại nói đó là Triệt Nhi cưới vợ, không phải cũng là ta chọn con dâu sao? Tiểu Nguyệt luận bộ dáng, nhân phẩm, thế nào điểm không tốt? Không có nói chỗ nào không tốt, đều tốt, liền là cảm thấy nàng và Triệt Nhi còn chưa tới cái kia mức. Khiến cho chính bọn hắn chậm lấy tới đi, Triệt Nhi tuổi tác cũng còn nhỏ. Giang cha nói cho rót chén trà lạnh. Ai, ta nhưng không phải liền là để bọn hắn bản thân chậm lấy tới sao? Muốn không thể nói chờ Triệt Nhi thư. Muốn theo ta ý tứ, sớm tại hắn trước khi đi liền cho định xong. Người nói Tiểu Nguyệt không có ý kia. Nàng hồi trước còn đánh với ta nghe Triệt Nhi khẩu vị rồi. Cái kia áo lông khăn quàng cổ bao tay, không đều là nàng tự tay bị Triệt Nhi chuẩn bị a? Giang Mụ nói thầm một cái, tiếp nhận Giang cha đổ tới trà lạnh, bưng, nói, ta liền sợ chậm lấy chậm cầm lấy con dâu ta phụ chậm không có. Tiểu Nguyệt đều 22, nàng uống một ngụm trà lạnh, liếc chính mình đàn ông liếc mắt, còn nói, muốn nói Triệt Nhi thật đúng là không có ngươi năm đó cái kia không biết xấu hổ sức lực. Y có chiếc phá xe đạp, mỗi ngày chán ta. Giang đại lão bản quẫn bách một cái không có lên tiếng. Ta quê quán sát vách cùng Triệt Nhi đồng niên cây nhãn cây tử con trai. Nghe nói đều đã sẽ đi sẽ chạy. Triệt Nhi ra ra mỗi lần gọi điện thoại nói đến. Cái kia nóng mắt nha. Giang Mụ ngồi xuống, bắt đầu nghĩ linh tinh. Tính toán cũng nhanh thời mãn kinh. Một bên khác Trịnh Hãn Phong mới ra kém trở về. Đẩy ra cửa phòng làm việc thịch thịch thịch hướng trên ghế salon khẽ đảo. Thở đại khí nói. Trừ tỷ ta nói cho ngươi. Quảng Đông chỗ kia thật sự là cái gì cũng dám ăn a. Cái gì cũng dám ăn. Nhiều lần, ta đều sợ uống say. Bọn hắn trực tiếp cho ta ném trong nồi đi nấu rồi. Giang Triệt đại gia ngươi. Nhưng thật ra là thật vô cùng mệt mỏi rất khó. Lão Trịnh tân thủ lên đường. Quá nhiều đồ vật thiếu trải qua. Quá nhiều chuyện muốn học tập. Mỗi lần hắn đều cẩn thận chặt chẽ. Cẩn thận từng ly từng tí. Dốc hết toàn lực. Chỉ là Giang Triệt không có ở đây dưới tình huống. Mỗi khi trở về hắn luôn luôn thói quen dùng trò đùa đi biểu đạt. Mặc kệ đối với người nào. Chử Liên Y không chịu được cười một cái nói. Liền kém một chút người liền có thể trực tiếp mắng hắn. Hắn vừa gọi điện thoại tới. Ách. Ta quên đem đại ca ngươi cỡ lớn mã nói cho hắn biết. Trịnh Hãn Phong ngựa đứng lên. Đoạt điện thoại. Trở về gọi. Nói. Không chừng vẫn còn. Giang Triệt đại gia ngươi. Ôi đường dây bận. Mẹ trả lại cái nào tiểu yêu tinh đánh. Lão tử tiếp tục đánh. Giang Triệt đại gia ngươi. Mấy phần chuông. Lão Trịnh rốt cục nghe được điện thoại bị nhận. Thông. Đại gia ngươi. Giang Triệt bên này vừa cùng Nam Quan Thanh Niên báo còn lại lúc bình thông báo. Xong lời nói. Cúp điện thoại chuẩn bị đi gửi thư. Hắn liên tiếp đánh 3 điện thoại. Sau lưng chờ người đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mãi mới chờ đến lúc đến. Vừa vặn còn trước tiếp một cái. Đối diện đi lên liền mắng người. Đại gia ngươi. Dù sao là đối phương tiền điện thoại. Này quả quyết đến mắng lại a. Đại gia ngươi. Hắc. Đại gia ngươi, ngươi 8 đời đại gia, ngươi 18 bối đại gia, ta đổi ngươi đại nương, ta đại nương 62. Chử Liên Y một mặt mờ mịt, nhìn xem Trịnh Hãn Phong cứ như vậy ôm điện thoại, đại gia tới đại nương đi. Theo đối diện mắng thêm vài phút đồng hồ. Nghĩ thầm, này hai tình cảm thật đúng là tốt. Nghĩ thầm đằng sau vị này thật đúng là cái tính tình nóng nảy. Gọi điện thoại liền làm tìm người cãi nhau. Giang Triệt đến cửa sổ mua tem. Chuẩn bị gửi cái gói nhỏ. Liếc liếc mắt vừa vặn trông thấy một đống phong thư. Suy nghĩ một chút, quyết định viết phong thư. Giấy viết thư là trên bệ cửa sổ tiện tay nhặt một cái mảnh giấy rách. Nội dung liền một câu. Năm 1992 tháng 8, thiếu niên kiếm chưa đeo thỏa. Đi ra ngoài chính là giang hồ. Phong thư này gửi cho Trịnh Hãn Phong. Lùm cỏ thời đại, liền này tờ giấy rách tấm hình. Lừa dối đến lão Trịnh hào tình vạn trượng. Nam quan thanh niên báo hiển nhiên là không thể nào trèo lên lợn rừng vương tin tức. Thế nhưng còn lại lúc bình người tại trong hội kia. Muốn tìm mấy nhà không yêu cầu mọi chuyện chính thức như vậy báo chiều. Báo nhỏ hỗ trợ đăng dưới. Vấn đề không lớn. Còn lại lúc bình ở trong điện thoại nói. Chuẩn bị còn có thể cầm tiền thù lao đây. Giang Triệt nói. Tiền thù lao cũng không cần. Theo tòa soạn thương lượng một chút. Tùy tiện đăng lại, hắn đem cả cuốn cuộn phim cùng một chỗ gửi cho còn lại Lúc Bình. Bên trong ảnh chụp tùy hắn đi tắm, đi chọn, lúc ấy chụp ảnh là cái lớn góc ngắm chiều cao. Giang Triệt đặt đoạn nhỏ bên dưới vách núi vỗ xuống trong tấm ảnh. Lợn rừng vương ở trên cao nhìn xuống, răng nanh mang máu, bên người chó săn thi thể đầy đất, khí thế bàng bạc bễ nghễ thiên hạ, không sợ tìm không ra tốt ảnh chụp. Về phần còn lại, Giang Triệt nói xong lần sau đi tỉnh thành lại đến cánh cửa đi lấy. Hắn hướng trong bao trộm đạo chen lẫn tiến vào 300 khối tiền. Trừ cái đó ra, còn có một bài trước kia viết xong bản thảo. Bản thảo đương nhiên không có khả năng nói thẳng. Kẻ có tiền nhóm, mau tới thôn Trà Liêu đi săn tiêu phí trang bức đi. Hắn đem nó viết thành một cái nhỏ chuyện xưa. Tỉnh Nam Quan, thành phố Khúc Lan. Huyện Hạp Nguyên, Hạ Loan thôn quê, thôn Trà Liêu, một cái lại bình thường nhưng mà nghèo khó sơn thôn nhỏ. Chỗ xa xôi, một ngày này lại ngoài ý muốn tới mấy chiếc các sơn dân thấy cũng chưa từng thấy qua Việt dã cắt phổ. Xe đứng ở chân núi, 6-7 xem xét sẽ bất phàm nhân vật đi bộ leo núi. Nghe nói các ngươi này rừng già bên trong có một đầu hơn 500 cân lợn rừng vương. Người tới bên trong có người tay cầm lấy một lần ô thép sáng bóng đại cung. Lại ném đi đem súng săn cho phía sau hắn nữ nhân xinh đẹp hỗ trợ cầm lấy. Trông thấy thôn dân nói. Ai dẫn đường, tìm lợn rừng vương. Thấy choáng các thôn dân này mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thật vất vả mới có một cái tráng lên lá gan. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Cũng không chỉ 500 cân. Nói ít hơn 600 cân, không chừng 700 cân, tóm lại hung cực kỳ, cũng không dám cho các ngươi dẫn đường. Sợ cái gì, các ngươi chỉ cần dẫn đường liền tốt, ai đi, chúng ta đưa tiền, mặt khác đem ăn ngủ chuẩn bị một chút. Lợn rừng vương đánh xuống cũng về các ngươi, chúng ta muốn lợn rừng răng nanh liền tốt. Người tới mỉm cười nói xong, nhẹ nhõm móc ra một xấp tiền. Nói ít hơn 1000 khối, ném ở trước mui xe bên trên, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tóm lại chuyện xưa cuối cùng, liền là trên tấm ảnh tràng cảnh, lợn rừng vương không có bị săn giết, Giang Triệt cũng không có viết rõ chuyện xưa có phải thật vậy hay không. Không cần, ảnh chụp trèo lên chỗ ấy đây, không có làm quá nhiều còn lại trình bày, Giang Triệt duy nhất phải hiệu quả. Liền là khiến cho săn giết lợn rừng vương chuyện này trở nên bức cách tràn đầy. Tràn ngập mánh lới, đáng giá khoe khoang, hắn càng không có chút nào hy vọng hấp dẫn đến cái gì thợ săn già. Tay súng thiện xạ, muốn câu, liền là những cái kia muốn đào xuống tới lợn rừng vương răng nanh khoe khoang một lần kẻ có tiền. Đầu kia tin tức trên tấm ảnh lợn rừng vương, bị lão tử xử lý. Bao bọc gửi sau khi rời khỏi đây. Giang Triệt lại tại trong huyện thành xoay chuyển một hồi. Mua chút đồ ăn cùng đồ gia vị. Ăn tô mì thịt bò. Mới lên đường hồi trở lại trong thôn. Hắn tại cửa thôn dốc thoải bên dưới liền nghe đến tiếng khóc. Bò lên. trông thấy Vương Địa Bảo toàn bộ diện mạo sưng thành một cái đầu heo. Đang ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa gào hướng về phía đoàn người cáo trạng. Quyết món ăn đầu quả nhiên không ngoài Giang Triệt sở liệu. Bình yên vô sự, liền là hắn. Ô, ta lại không gây sự. Nhất định là hắn để cho người đánh ta. Tốt thuận tiện đi tìm người học trộm thổ ngữ. Không thể chờ 3 ngày. Đợi thêm hắn vẫn phải đi học trộm. Chấm ngoặc kép, trông thấy Giang Triệt. Vương Địa Bảo vừa có chút sợ hãi người sau này co lại. Một bên châm ngòi nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.